ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 612, chương 8, Thuần Dương Cung thường ngày. Thuần Dương Cung, chuyên môn tiếp đãi khách khứa một chỗ đại điện bên trong. Doanh Phượng Tiên chính yên lặng đứng ở đó. Nơi này chính là Doanh Phượng Tiên trước mắt chỗ ở. Mặc dù Thuần Dương Cung bên này kỳ thật cho nàng an bài càng thân cận địa phương, nhưng vô luận nói như thế nào, lúc này Doanh Phượng Tiên đã là Bái Hỏa Giáo thánh nữ. Cân nhắc đến Bái Hỏa Giáo một bên kia, Doanh Phượng Tiên cảm thấy nên có thái độ vẫn là muốn có. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Tỷ tỷ, giữa đại điện, một tòa băng quan đứng ở trung ương. Xuyên thấu qua cơ hồ trong suốt nắp quan tài có thể nhìn thấy trong đó thân ảnh. Rõ ràng là đã mất đi sức sống Tần Thiên Hoàng. Băng quan hiển nhiên không phải là cái gì phàm vật, chỉ là đứng ở đó, liền rõ ràng lấy một tia hàn khí thấu xương, sâu tận xương tủy, toàn thân trên dưới đều là dùng hàn ngọc băng tủy chế tạo. Không nói những cái khác, tối thiểu tại bảo vệ thi thể phương diện có thật tốt hiệu quả. Ở vào trong đó nhục thân vạn năm bất hủ, ngay cả lúc còn sống thần thái đều hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ là Tần Thiên Hoàng lúc còn sống biểu lộ thực sự không gọi được đẹp mắt. Doanh Phượng Tiên đứng ở chỗ này, xuyên thấu qua nắp quan tài, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt không cam tâm, giấy rùa, còn có đến chết không nghỉ lửa giận cùng hận ý. Chỉ là nhìn xem bộ kia khuôn mặt, phảng phất đều có thể cảm nhận được trải qua nhân sinh. Bất luận như thế nào, Doanh Phượng Tiên cảm thấy mình cảm nhận được đây không phải là đối với mình hận ý, mà là đối một tên khác, Tần Võ Dương. Nói thật, Doanh Phượng Tiên đối với mình vị này phụ thân, kỳ thật ấn tượng đã không sâu. Dù sao nàng lúc kia còn nhỏ, đi theo bên cạnh mình người, tuyệt đại đa số tình huống phía dưới đều là Tần Thiên Hoàng cùng mẫu thân Doanh Nhược Thủy. Mà thân là cha Tần Võ Dương, lại luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Huống hồ trọng yếu hơn chính là mẫu thân chết. Sau đó Doanh Phượng Tiên điều tra qua mẹ của mình, Doanh Nhược Thủy ở đêm còn nhỏ bản thân đưa ra Tần thị, gia nhập Thuần Dương Cung về sau 3 năm liền vì đột phát bệnh nặng mà chết. Đây quả thực là thiên đại trò đùa. Lớn như vậy Tần thị, thế mà lại ngồi nhìn mẹ của mình trúng bệnh nặng bỏ mình. Không nói những cái khác, mẹ của mình chẳng lẽ sẽ không có tu vi mang theo? Mà một cái võ giả, cho dù là chỉ có tiên thiên tu vi, trong thế tục lại có bệnh gì nặng có thể làm cho nàng đột nhiên bỏ mình? Thậm chí ngay cả cái hòa hoãn thời gian đều không có. Coi ta là đồ đần sao? Thậm chí có liên quan Phượng Hoàng chi huyết cùng Tần thị mưu đồ. Doanh Phượng Tiên ở lúc ấy Thuần Dương Cung cùng triều đình đoạt lại chiến lợi phẩm thời điểm, đều ở Tần thị bên trong tìm được ghi chép. Hơn nữa trước đó tỷ tỷ và bản thân nói tới có quan hệ Phượng huyết cùng Hoàng huyết nội dung, càng là để Doanh Phượng Tiên cảm thấy trái tim băng giá. Ngoặc kép, khục, Doanh Phượng Tiên mãnh liệt nắm chặt hai tay, cùng Tần Thiên Hoàng rất giống nhau khuôn mặt bên trên cũng lộ ra mấy phần cùng đối diện băng quan bên trong Tần Thiên Hoàng thần sắc rất giống nhau. Tức giận cùng phẫn hận, từ đáy lòng rằng, nàng không tin phía sau có Tần Võ Dương mưu đồ. Nhưng từ lý trí góc độ nhìn, Doanh Phượng Tiên cũng không thể không thừa nhận, khả năng này phi thường lớn. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể may mắn Tần Võ Dương không có ở không lâu trước trận kia Lạc Thủy Chi chiến bên trong sinh tử, nếu không chân tướng chỉ sợ liền thật muốn triệt để mai một. Mặc dù hắn thành công đào tẩu, nhưng không bằng nói dạng này ngược lại tốt hơn. Nếu là thật không có quan hệ gì với hắn, vậy thì từ này nhất đao lưỡng đoạn, so như người qua đường. Nhưng nếu là thật có liên quan, Doanh Phượng Tiên phát thệ, nàng sẽ đích thân trấn áp hắn, để cho hắn quỳ gối mẫu thân cùng tỷ tỷ trước mộ tạ tội. liền từ hôm nay trở đi. Hô, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, Doanh Phượng Tiên vung tay lên, đem lớn như vậy băng quan thu vào trong túi chữ vật. Trong mắt suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng quay về bình thản, sửa sang lại chốc lát tâm tình về sau, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên nhe răng cười một tiếng, nhìn về phía cửa vào đại điện. Tốt rồi, các người còn đi theo ta à? Ngô, đây, khục, liên tiếp ba đạo có chút bực bội thanh âm vang lên. Sau đó chỉ thấy Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, tam nữ nhẹ nhàng từng bước từ cung điện đại môn phía sau đi ra. Trên mặt biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ. Không, không nên hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng Phượng Tiên tỷ lại đi tìm sư huynh, cho nên mới ở chỗ này giám thị mà thôi. Đúng, đúng a. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng kẻ sướng người họa, biến xoay nói, mà Lạc Tương Tư thì là liếc qua nhìn trái phải mà nói cái khác Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Bất đắc dĩ thở dài, hai người này chính là có loại này thói hư tật xấu, liền không thể thẳng thắn điểm sao. Bất quá còn tốt, may các nàng có cái này thói hư tật xấu, nếu là đều cùng Phượng Tiên sư tỷ một dạng ngay thẳng, vậy mình còn chơi cái gì nha. Lắc đầu, Lạc Tương Tư trực tiếp nơi đó nói ra, Phượng Tiên tỷ, không có việc gì sao? Chúng ta rất lo lắng ngươi. Doanh Phượng Tiên không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn xem Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm tam nữ, mà Lạc Tương Tư thì là thản nhiên nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm mặc dù vẫn như cũ quay đầu, nhưng bên mặt lỗ tai nhỏ lại là run nhè nhè. Hiển nhiên cũng rất quan tâm Doanh Phượng Tiên trả lời. Uy, Doanh Phượng Tiên nhịn không được cười lên. Ân, yên tâm đi, không có chuyện gì. Hô, vừa dứt lời, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư tam nữ liền nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Mà Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm cũng là tùy theo lộ ra nụ cười sán lạn. Lạc Tương Tư cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, mỉm cười. Sau đó tam nữ đồng thời hướng về phía trước, liền định cho Doanh Phượng Tiên ôm một cái. À đúng rồi, ta sau đó phải đi tìm sư huynh nói thì thầm rồi. Tam nữ, ngoặc kép, một giây sau, trên mặt tất cả mọi người nụ cười đều trở nên càng thêm sán lạn. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch, đại nhật Như Lai thần trưởng, tạo hóa viêm, nhị nguyên nhất chân thần bảo điển. Xuất thủ, vừa mới còn nở nụ cười bốn người trong nháy mắt này hoàn toàn không do dự xuất thủ. Ầm ầm, tiếp khách dùng đại điện bị tứ nữ giao thủ dư ba trực tiếp chấn động đến chấn động kịch liệt. Mà chỉ chốc lát sau, Doanh Phượng Tiên toàn thân bao phủ hắc bạch sắc huyền quang, cứ như vậy đánh lấy dư ba trực tiếp từ đại điện trong vọt ra. Sau đó hướng về Thái Hoa Sơn chỗ sâu, Vạn Thọ cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Ha ha ha ha, chớ quên, sư tỷ ta hiện tại tu vi so với các ngươi cao hô. Các ngươi còn đang nguyên khí quan a, ta thế nhưng là đã đột phá đến nguyên thần quan, không chỉ có là yêu đương, tu vi bên trên các ngươi cũng kém đến xa đây. Ngoặc kép, nói năng bậy bạ, không ra một tháng ta cũng nhất định có thể đột phá nguyên thần quan. Thiếu xem thường người, đứng lại cho ta. Doanh Phượng Tiên cùng Dương Trùng tam nữ, một đuổi một chạy, lại ở trong Thuần Dương cung gây ra một trận rối loạn. Mà ven đường qua, thấy một màn như vậy rất nhiều Thuần Dương cung đệ tử cũng là lộ ra cảm khái thần sắc. Hôm nay các sư tỷ vẫn là rất tinh thần a, lúc này lại là Phượng Tiên sư tỷ đang chạy. Mấy vị khác đang đuổi a, ta cược hai khối linh thạch, hôm nay Phượng Tiên sư tỷ nhất định có thể chạy thắng mấy vị khác. Ta thêm ba khối linh thạch, ép Dương Trùng sư tỷ bọn họ. Ta cảm giác hôm nay các nàng ưu thế rất lớn, trình độ nào đó mọi người đều quen thuộc, mà cái này một đuổi một chạy tứ nữ, có lẽ riêng phần mình đều không có phát giác, nhưng trên mặt của các nàng cũng đều mang theo lau không đi nụ cười. Ngay cả Doanh Phượng Tiên trên mặt một tia kia nguyên bản ẩn tàng sâu đậm âm u, giờ phút này cũng đang dần dần tán đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.